Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, Từ Hỷ Năm Chế. Người tốt, xin hỏi là Lưu Tú Lan Lưu lão sư sao? Ước chừng 10 giờ hơn dáng vẻ, Dương Bác Văn chạy đến trường học, tìm tới mới vừa từ văn phòng ra tới Lưu Tú Lan. Không sai, ngài là. Lưu Tú Lan gật đầu, đồng thời đánh giá Dương Bác Văn bộ dáng. Vẫn chưa nhớ lại đây là vị nào học sinh gia trưởng, sở dĩ hơi nghi hoặc một chút. Chào ngươi, Lưu lão sư, là như vậy, ta là Hạ Húc thúc thúc, lần này tới là nghỉ thay hắn xin phép nghỉ. Dương Bác Văn như quen thuộc cười ha hả tiến lên, nói rõ ý đồ đến. Xin nghỉ. Liên tưởng đến Hạ Húc trước đó lên lớp nghe điện thoại. Lưu Tú Lan có chút giật mình, nhưng vẫn là nói, xin hỏi là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Hiện tại chính là lớp 12 đứng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng trăm ngày bắn vọt, nếu là không cần thiết tốt nhất vẫn là không cần mời giả, rất dễ dàng rơi xuống ôn tập tiến độ. Lý giải, Lưu lão sư, là như vậy, trong nhà có một trưởng bối tiến vào bệnh viện, chỉ sợ là không sống được bao lâu, lão gia tử một mực nghĩ tới Hạ Húc ở chỗ này cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên muốn gặp, thuận tiện dặn dò một chút thúc bá huynh đệ nhiều chiếu cố một chút cái gì. Không biết có phải hay không là tình báo sưu tập thiên phú bên trong còn bao gồm diễn kỹ hạng mục, Dương Bác Văn diễn kịp hắn rất thật, trên mặt sầu khổ cùng thở dài làm cho người ta đồng cảm cảm khái. Cái này, kia xác thực hẳn là đi xem một chút. Lưu Tú Lan cũng theo đó động dung, thở dài một cái, nói, như vậy đi, ta đây cho Hạ Húc phê nghỉ một ngày rưỡi, sau đó còn có hai ngày cuối tuần, hẳn là đủ qua lại đi. Với tới, vừa vặn đủ vừa đi vừa về một chuyến. Còn có thể có thời gian bồi một bồi lão gia tử. Dương Bác Văn cũng là người tinh minh, nghe xong lời này lập tức minh bạch Lưu Tú Lan là theo bản năng coi là lão gia tử ở nông thôn hoặc là nơi khác. Lúc đầu chỉ là muốn giúp Hạ Húc xin nghỉ nửa ngày hắn tự nhiên mừng rỡ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, liên miên phụ họa. Từ Lưu Tú Lan nơi này cầm tới giấy xin phép nghỉ, hắn nhanh đi Hạ Húc nơi đó báo tin vui. Thế nào, làm xong sao? Hạ Húc còn tại cửa phòng học lo lắng chờ đợi. Dương Bác Văn cầm giấy xin phép nghỉ tranh công nói, hắc hắc, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lão bản ngươi tuyệt đối nghỉ không ra lớp các ngươi chủ nhiệm cho ngươi phê bao dài nghỉ. Còn có thể bao lâu, ít nhất nửa ngày, tối đa cũng sẽ thấy thêm một ngày thôi, lại sau này chính là thứ bảy cùng chủ nhật, lão sư hào phóng đến đâu cũng sẽ không đem giấy xin phép nghỉ mở đến ngày nghỉ về sau đi. Hạ Húc phong khinh vân đạm đâm thủng Dương Bác Văn khoe khoang. Đương nhiên, cao hứng hay là cao hứng, dù sao nhiều hơn một ngày này giả chính là liên tục ba ngày rưỡi thời gian không cần tới trường học bên này, không chỉ là làm việc thuận tiện, quan trọng hơn là bản thân tính an toàn cũng càng có bảo hộ. Ha ha, lão bản ngươi quả thực thần. Lúc nào dạy ta hai tay, ngươi cũng còn không đứng đắn dạy qua ta. Cho ngươi tại trên mạng định sách lập tức tới ngay, những này bản thân từ hình sự trinh sát loại hình trong sách đi học. Không phải. Đồ chơi kia ta nhìn đau đầu, từ nhỏ trông thấy sách liền ngủ gà ngủ gật. Không phải ta cũng không đến nổi. Đó là người không có gặp được bản thân cảm giác hứng thú, tin tưởng ta. Hai người vừa nói, bên cạnh trực tiếp hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Bất quá hai người hiển nhiên không ngờ tới, hoặc là căn bản không nghĩ tới một màn này, Dương Bác Văn mở miệng một tiếng lão bản nghiễm nhiên đã bị lớp học mã binh đám người nghe xong quá khứ. Nằm thảo. Vừa rồi ta nghe được cái gì, đến cho Hạ Húc xin nghỉ phép người nam kia vậy mà hô Hạ Húc lão bản. Không phải nói là hắn thúc thúc sao? Ta hiểu, Hạ Húc nhất định là mướn cá nhân đưa cho hắn xin phép nghỉ. Chơi đến hoa a, chiêu này thật sự là quá cao, hôm nào ta vậy thử một chút. Cái gì đầu óc, hai người bọn họ rõ ràng rất quen thuộc, tại sao có thể là mướn người xin phép nghỉ đơn giản như vậy, ta xem Hạ Húc nhất định là trong truyền thuyết ẩn tàng phú nhị đại. Cố ý điệu thấp giả nghèo chính là muốn tìm cái không màng tiền hắn bạn gái. Ai u, sẽ không là hướng về phía ta tới a? Ngươi nói ta muốn không nên đáp ứng. Chớ hoa si, chúng ta Húc ca mục tiêu minh xác, muốn tìm cũng là tìm đường ấu hình, không gặp hai người bọn hắn gần nhất đi gần như vậy à. Muốn ta nói Hạ Húc không phải phú nhị đại. Mà là quan nhị đại, vừa mới ta rõ ràng nghe người nam kia nói muốn học hình sự trinh sát cái gì. Nói không chừng Hạ Húc trong nhà là công an đại lão. Chờ hai người thanh âm dần dần mơ hồ càng lúc càng xa, trong lớp lại là vỡ tổ, hào hứng thảo luận được khí thế ngất trời. Những này sau khi đi sự tình Hạ Húc hiển nhiên là không biết, bất quá coi như biết rồi cũng sẽ không để ý, chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể lời đồn đại mà thôi, đối với hắn xin nghỉ phép sự tình cũng không còn ảnh hưởng gì. Cấp 2, cấp 3 trường học kiếp sống, vô luận đúng sai, cho lão sư đâm thọc đều là một cái phi thường làm người khinh thường sự tình. Đại đa số người cho dù là bản thân thụ khi dễ cũng không nguyện ý mách lão sư, huống chi là người khác sự tình. Lại nói coi như bị đánh tiểu báo cáo lại có thể thế nào, lão sư dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chuyện bé xé ra to đi làm hủy đi học sinh việc học tiền đồ sự tình, không phải thật quá phận tới trình độ nhất định nhiều lắm là chính là nổi giận của mắng một trận thêm hô gia trưởng. Cái này đối cái khác người đồng lứa mà nói là trời sập một dạng làm người sợ hãi đại sự. Nhưng đối với hắn thật sự không đau không ngứa. Nói về chính đề, Hạ Húc cùng Dương Bác Văn gọi xe chạy tới phát hiện công trường lão đầu địa phương. Hắn sàng chọn ra tới vị trí thật đúng là không sai, công trường lão đầu xuất hiện địa phương chính là lần trước tìm kiếm cái kia công trường bên cạnh, xem bộ dáng là thật sự đến người sắp chết kịch bản không sai biệt lắm khai triển thời điểm mới ra sân. Đi tới kia công trường giao lộ chỗ ngoặt, một cái màu xanh đậm sợi tiệm vải trên mặt đất. Trên đó bày biện mấy món mang bùn đồ vật quán nhỏ liền đập vào mi mắt. Chủ quán là một mặc đồ rằn ri mang theo hoàng mũ bảo hiểm gầy còm lão đầu, trên mặt cùng trên thân đều bẩn thỉu, ống quần bên trên nhụm lấy không biết từ chỗ nào bắn lên bùn nhão dấu vết. Lại nhìn quán nhỏ, dưới đáy màu lam sợi vải là loại kia rất thường gặp vải che mưa, phía trên bởi vì công trường chung quanh bụi mù bùn đất đã đắp lên một tầng thật mỏng bụi đất, chính giữa bày biện 6-7 kiện nhìn xem rất già cỗi đồ vật. Những này đồ vật nhìn xem thật đúng là giống có chuyện như vậy, một là loan lỗ cổ phát tràn đầy đường vân bình hoa, hai cái so bàn tay hơi lớn nhìn xem là một đôi nhân vật pho tượng, một cái đồng dạng lớn nhỏ dê rừng điêu khắc, còn có một cái lòng bàn tay lớn nhỏ chén. Mấy thứ đồ mơ hồ nhìn qua nhưng thật ra là bạch ngọc bình thường tính chất. Nhưng là bên ngoài che kín một tầng thật dày cáu bẩn, bởi vậy xem toàn thể hiện ra bùn đất màu nâu nhạt, chợt nhìn như là thổ đồ gốm vật đồng dạng. Mà làm người khác chú ý nhất không ai qua được cuối cùng một cái gốm sứ tính chất quan âm tượng, cũng không phải nói cái này bao nhiêu tinh mỹ, mà là nó là toàn bộ trong quán lớn nhất, sau người trưởng thành bắp chân cao hơn nữa. Đại gia, những này là đồ cổ. Hạ Húc mang theo Dương Bác Văn, một bộ tham gia náo nhiệt dáng vẻ đi tới quán nhỏ trước, ngồi xổm người xuống trái sờ sờ lại nhìn một cái. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, mới từ công trường đào lên. Đồ rằn ri lão đầu một mặt có tật giật mình bộ dáng ra hiệu Hạ Húc nói nhỏ chút, đồng thời mình cũng hạ giọng, cái này đều là đồ tốt, cùng nhân viên tạp vụ một đợt đào lên, tiểu huynh đệ ngươi đừng lộ ra. Hạ Húc không tỏ rõ ý kiến, cầm lấy kia hai cái búp bê nhỏ nhìn lật nhìn lên, nhân ngẫu điêu khắc cũng không tệ, lật đến cái bệ xem xét, lõm đi vào cái bệ bên trong đều sáng loáng khắc lấy lạc khoảng, một cái tiền long năm chế, một cái từ hỷ năm chế. Đại gia, mặc dù ta đây không hiểu rõ lắm, nhưng từ hỷ cũng là niên đại sao. Nhìn thấy cái này lạc khoản, Hạ Húc đều có điểm không kềm được nở nụ cười. Ta đây nào biết được. Công trường lão đầu một mặt trung thực dáng vẻ, ta không hiểu những này, chính là trùng hợp đào lên, nhân viên tạp vụ đều đang đợi lấy chia tiền, ngươi thành tâm muốn ta cho ngươi tiện nghi một chút. Chương 32, Quan Âm Phật Tượng. Được thôi, ta xem trước một chút. Hạ Húc cười cười, cúi đầu tiếp tục lật xem lên những vật khác. Tiền Long Từ Hỷ là Hải Lam Tinh bên trên nhân vật, cũng không tính chữ sai, so sánh chính là vị kia chắc hẳn cũng không cần làm nhiều giới thiệu, trải nghiệm khác biệt không lớn. Bất quá cái này là khoảng, Tiền Long vậy còn thôi, Từ Hỷ lại không phải cùng một vị nào đó họ võ nữ đế giống nhau chính xưng đế. Làm sao vậy không đủ trình độ niên hiệu lạc khoản, cho dù là hắn cái này đồ cổ tiểu bạch đều là liếc mắt giả đồ vật. Đương nhiên, Hạ Húc chuyến này cũng không phải tới chơi giám định đồ cổ. Hắn thuần túy là muốn thông qua kịch bản nhặt cái để lọt, bởi vậy nhìn như là ở lật xem đồ cổ, kỳ thực là ở nhìn công trường lão đầu thuộc tính bản. Tính danh, tiền thành hòa, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, ngụy trang, hai tinh. Mê hoặc, một tinh, đồ cổ giám thưởng, một tinh, đặc thù, không chấp niệm, đừng bị tìm tới, hảo cảm, không đây chính là trước mắt cái này công trường lão đầu thuộc tính bản. Đầu tiên không thể nghi ngờ cái này công trường lão đầu cũng không phải là lúc trước hắn suy đoán thật đào ra đồ cổ công trường kiến trúc công. Mà là cái kinh điển công trường lão đầu âm mưu kẻ tái phạm. Điểm này nhìn thiên phú còn kém không nhiều có thể khẳng định, nhất tinh cấp bậc mê hoặc thiên phú, thậm chí còn có trọn vẹn nhị tinh cấp bậc ngụy trang thiên phú. Nếu không phải nhân vật trong kịch bản tựa hồ sẽ chỉ biểu hiện kịch bản mệnh cách, hắn không chút nghi ngờ cái này công trường lão đầu mệnh cách tiềm chất bên trên tất nhiên sẽ có trá lừa gạt phạm loại hình từ đầu. Bất quá cái cuối cùng đồ cổ giám thưởng thiên phú ngược lại để hắn nho nhỏ kinh ngạc một thanh, chưa từng nghĩ lão nhân này vẫn còn có điểm thực học. Chương Kiến Dân vậy mà có thể từ một cái hiểu công việc trong tay người nhặt nhạnh chỗ tốt. Tuy nói chỉ là một tinh cấp bậc, nhưng dựa theo hắn lý giải chỉ cần có thiên phú biểu hiện liền đã không thấp, dù sao không có thiên phú đều có thể bình thường xử lý các loại nghề nghiệp, phàm là có thiên phú đương nhiên phải so tầm thường người mạnh lên một tầng. Nhưng đây cũng khó không được hạ hút. Cụ thể Chương Kiến Dân là như thế nào nhặt nhạnh được chỗ tốt, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ánh mắt dừng lại tại vai phụ, người sắp chết, bên trên, quả nhiên tại lần trước Chương Kiến Dân thấy những cái kia văn tự trên cơ sở lại bổ sung một bộ phận. Người sắp chết, một cái kiến trúc công ăn mặc lão nhân ngăn cản Chương Kiến Dân, chào hàng lấy bản thân vừa đào lên đồ cổ, Chương Kiến Dân vốn không có gì hứng thú, nhưng ánh mắt dừng lại tại một tôn Quan Âm Phật tượng bên trên thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Ông trước khi chết van cầu thần bái bái Phật cũng tốt tâm tư, hắn quyết tâm mua xuống tôn này Quan Âm tượng, trải qua trả giá sau cuối cùng cùng lão nhân trao đổi tốt giá cả, đang chuẩn bị mua xuống, lại bị ở tại phụ cận vừa vặn đi tản bộ đi ngang qua đồ cổ chuyên gia ngăn cản. Lại là im bặt mà dừng im lặng tuyệt đối. Bây giờ thấy cái ký hiệu này hạ hút cũng cảm giác nhức cả trứng, không thích trình độ gần với thành hàng dấu chấm hỏi. Đồ cổ chuyên gia, ý là một màn này kịch bản vai phụ vẫn là kém một cái trọng yếu vai diễn, sở dĩ không nhìn thấy tới tương quan đến tiếp sau kịch bản. Minh bạch nguyên do, hạ hút rất là bất đắc dĩ. Người sắp chết kịch bản kỳ thật đã so sánh rõ ràng, dựa theo kịch bản sáo lộ hắn có thể đại khái phán đoán ra, công trường lão đầu một màn này kịch bản hẳn là xác thực chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá không phải thu nhận công nhân lão đầu âm mưu ngành phản sáo lộ gặp được thật kiến trúc công. Mà là chân chính bởi vì vận khí từ công trường lão đầu loại này kẻ tái phạm trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, mà đồ cổ chuyên gia nhân vật này chắc hẳn chính là vì phụ trợ cường hóa cái này nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản. Nhưng vấn đề là không thấy được nhân vật này liền không nhìn thấy đến tiếp sau kịch bản, mặc dù xác suất rất lớn, nhưng từ trước mắt kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trên hắn vô pháp 100% xác định Chương Kiến Dân là thông qua Quan Âm tượng nhặt nhạnh chỗ tốt, thậm chí không thể xác định đây tuyệt đối là cái nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản. Coi như trở lên đều thành lập, suy đoán của hắn đều chính xác, hắn cũng không còn biện pháp biết rõ Chương Kiến Dân là như thế nào thông qua Quan Âm tượng bán thành tiền đến tiền. Không có cách nào biết rõ, để lọc, ở nơi nào. Tiền Thành Hòa nói thế nào cũng là có nhất tinh đồ cổ giám thưởng thiên phú, làm cũng là cái ngành này, xưng thứ nhất âm thanh người trong nghề tuyệt đối không quá đáng, muốn từ trong tay hắn nhặt nhạnh chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này Quan Âm tượng có thể bị hắn lấy ra bán liền cơ bản có thể xác định cái đồ chơi này không thể nào là thật, nếu là cưỡng ép để hắn nhìn nhầm. Đồ cổ chuyên gia cái gì vậy phân biệt không ra lời nói kia kịch bản cũng quá cẩu huyết, bởi vậy chân chính có giá trị tỷ lệ lớn là phương diện khác mà không phải đồ cổ bản thân. Thôi được, trên đời nào có cái gì tuyệt đối không phong hiểm sinh ý, chỉ là nhỏ bé đến có thể không đáng kể sai lầm xác suất, mua xuống trước lại nói. Cứ việc cảm giác có chút không thích, nhưng loại này phong hiểm thấp đến không đáng kể sinh ý hắn tự nhiên không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ, vẫn là quyết định mua xuống trước lại nói. Quá mức toàn mua xuống. Mua về lại từ từ nghiên cứu, thực tế nghiên cứu không ra cũng có thể lại tới tìm xem cái kia kịch bản bên trong đồ cổ chuyên gia. Đã trong giới thiệu vắn tắt viết là kề bên này đi tản bộ hộ gia đình, tìm thêm hai ngày luôn luôn có thế đụng phải. Đại gia, cái này Quan Âm bán thế nào à? Hà Húc trong lòng quyết định chủ ý, trên sạp hàng mấy thứ đồ cũng đã bị hắn lật nhìn mấy lần, cuối cùng rất tự nhiên đem lực chú ý rơi xuống Quan Âm tượng phía trên. Ha ha, ngươi tiểu oa này tử, cái gì gọi là bán thế nào, đây là Phật tượng, phải dùng mời. Tiền Thành Hòa nghe xong còn một bộ mê tín cùng nóng lòng dáng vẻ, khiển trách một tiếng. Hạ Húc làm ra xem thường bộ dáng, hi, ta liền mua chơi, lại không phải lấy về cúng bái. Mời cái gì mời, dù sao ngươi cũng là đào lên, ra giá thì phải chứ sao? Vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, 8 vạn. Tiền Thành Hòa cũng là tại bảo tố diễn kỹ, một mặt bất mãn cùng không kiên nhẫn dáng vẻ, tay phải so cái 8. Không phải, lão bản, ngươi sẽ không thật nghĩ mua à? Hà Húc còn không có lên tiếng, nghe thấy giá cả Dương Bác Văn ngược lại là trước nóng lòng, khuyên can nói, cái đồ chơi này liếc mắt chính là giả đồ vật, ta trước kia tại thân thích nhà đều nhìn qua không sai biệt lắm. Không sai, tiểu hỏa tử, thứ này liếc mắt giả, chỉ là công nghệ hiện đại phẩm, nhiều nhất là những năm 60-70 đồ vật. Ngươi muốn làm đồ cổ hoa hết mấy vạn mua xuống kia thật là làm oan đại đầu. Vừa đúng lúc này, một giọng già nua vậy tiếp lời đầu. Tiền Thành Hòa nghe tiếng không vui, ha ha, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì đổ tội lung tung, những này đều là ta tự tay từ trong đất đào lên, còn có thể là giả. Hà Húc nghe tới sau lưng nhắc nhở thanh âm sau lại là vui mừng, quay người nhìn lại, một đôi tóc mai hoa râm, mặt đen áo dài cùng vải hoa dày nho nhã lão giả đập vào mi mắt. Tính danh, Lâm Chính Bình, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, đồ cổ giám thưởng, 3 tinh. Thư pháp, 1 tinh, đặc thù, không chấp niệm, hy vọng bạn già có thể sớm chút tốt, tuyệt đối đừng. Hảo cảm, nằm mở ra đen áo dài lão giả thuộc tính bản, Hạ Húc trực tiếp nở nụ cười. Đại gia, cảm ơn nhắc nhở, ta cũng không còn muốn làm thật sự mua, chính là vừa vặn gặp được chập mắt duyên, làm hàng mỹ nghệ mua về bày biện. Hạ Húc hướng Lâm Chính Bình về lấy nụ cười thân thiện, sau đó lại vội vàng ngăn lại khó thở mắt tựa hồ nghĩ sắn tay áo đồng thủ Tiền Thành Hòa, nói, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Đem Tiền Thành Hòa ngăn lại, hắn mới cười nói, lão gia tử ngươi cũng có chút không chính cống. Khi ta ngốc đâu, trên mặt đất kia con rối rách còn in cái từ hỉ năm chế, tất cả đều là liếc mắt giả đồ vật, đừng nói 8 vạn, 800 ta đều chê đắt. Ngươi xem cái này dạng, 400 khối thế nào, có thế cầm thì cầm, coi như khai trương. Không có khả năng, ngươi liền nghe hắn mù nói chuyện phím, ta đầy quan âm tượng thế nhưng là thứ thiệt lão đồ vật. Tiền Thành Hòa một bộ khó thở bộ dáng, 4 ngàn, giá thấp nhất. Ít hơn nữa ta không có cách nào cùng nhân viên tạp vụ bàn giao, thích mua thì mua, không mua là xong. Chương 33, là ngươi. Được thôi, ai kêu ta hợp nhãn duyên đâu. 4 ngàn khối đúng là người sắp chết, kịch bản bên trong Chương Kiến Dân cuối cùng giá sau cùng, mà lại nguyên kịch bản bên trong cũng có Lâm Chính Bình ra mặt, đánh giả. Cái này cơ bản liền mang ý nghĩa cái này thật sự đã là Tiền Thành Hòa thấp nhất tâm lý giá vị. Không phải, tiểu hỏa tử, cái này rõ ràng là cái lừa gạt, cái này tượng quan âm chỗ nào giá trị 4.000 a, 400 đều giá trị không được, tùy tiện tìm hàng mỹ nghệ cửa hàng nhiều lắm là 200. Lâm Chính Bình nghe tới Hạ Húc vậy mà đáp ứng, có chút nhìn không được. Tận tình nói, chính là có nhiều tiền hơn nữa cũng không phải phá của như vậy đổ xuống sông xuống biển a. Tiểu hỏa tử ngươi muốn thật nghĩ mua đồ cổ hoặc là tốt một chút Phật tượng ta có thể giúp ngươi giới thiệu, bỉ nhân tinh thành đồ cổ hiệp hội hội trưởng, tối thiểu không đến mức vì chút tiền này bại thanh danh. Đa tạ lão gia tử hảo ý, ta chính là cảm thấy cái này Phật tượng hợp nhãn duyên, ta dự cảm rất linh nghiệm, không chừng còn có thể nhặt cái đại lậu. Hà Húc cũng biết lão gia tử là hảo tâm, nhưng lúc này lại không có cách nào nói rõ, chỉ có thể lộ vẻ tức giận cười cười. Từ nhìn thấy Lâm Chính Bình sau, người sắp chết, một màn này nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản vai phụ liền toàn bộ tìm được, Hạ Húc tự nhiên cũng nhìn thấy bộ phận này kịch bản. Kỳ thật cũng không phức tạp, ngược lại là cái củ cẩu huyết cố sự, Chương Kiến Dân không nghe khuyến cáo quyết tâm mua xuống tượng quan âm, kết quả không cẩn thận rớt bể, phát hiện bên trong vậy mà ẩn giấu đồ vật, thật sự vận khí cứt chó nhặt nhạnh chỗ tốt, thuận tiện còn đánh mặt lời thề son sắt nói không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt Lâm Chính Bình. Nhưng hắn cũng coi như làm chuyện tốt, tượng quan âm bên trong giấu đồ vật là một loại dược vật. Lâm Chính Bình thê tử trúng gió hôn mê vừa vặn cần, Chương Kiến Dân trở tay một bán, bản thân kiếm tiền Lâm Chính Bình cứu tỉnh thê tử, hết thảy tất cả đều vui vẻ. Nhưng bây giờ Chương Kiến Dân không tới, ngược lại là Hạ Húc tham dự tiến đến, cái này liền khiến cho hắn nhất định phải mua xuống cái này tượng quan âm không thể. Dù sao đây là Lâm Chính Bình thê tử cứu mạng thuốc, không còn sẽ cùng tại mất đi một cái mạng, hơn nữa còn là bởi vì hắn cưỡng ép tham gia kịch bản mới đưa đến, cái này cùng hắn gián tiếp hại chết một người không có gì khác nhau. hắn tự nhận không phải là cái gì vĩ nhân thánh mẫu. Nhưng sinh mà làm người cơ bản lương tri cùng ranh giới cuối cùng vẫn là cần phải có, tự nhiên không thể ngồi xem loại tình huống này xuất hiện. Mà lại, Hạ Húc nhìn thoáng qua Tiền Thành Hòa, ánh mắt nhắm lại. Người sắp chết đoạn này nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản bình thường không có gì lạ, nhưng loại này kịch bản muốn nói được thông nhất định phải bàn giao vật phẩm chân tướng, vì cái gì có thể bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại Tượng Quan Âm bối cảnh trong truyện cái này Tiền Thành Hòa thế nhưng là kẻ hung hãn, hôm nay nói không chừng còn phải lại hóa thân khăn quàng đỏ cùng cảnh sát các thúc thúc liên lạc một chút tình cảm. Nào có dễ dàng như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt, nhân gia nhặt nhạnh chỗ tốt đều là người trong nghề khi dễ ngoài nghề, nào có cái gì cũng đều không hiểu dựa vào vận khí có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt, thật có cái gì lưu thông đồ cổ đã sớm tại hành gia trong tay sàng qua vô số lần. Lâm Chính Bình vẫn như cũ đau lòng nhức óc khuyên giải, tại nguyên kịch bản thiết lập bên trên chính là một cái cùng với lòng nhiệt tình lại tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người, giờ phút này có thể nói là các loại trên ý nghĩa, trùng với cương vị. Nhưng mà một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, ngay cả Hạ Húc cũng cảm giác mình hôm nay mua cái đồ cổ đều mua quá trầm bổng chập trùng. Là ngươi. Chỉ nghe một cái mang theo mãnh liệt phẫn nộ ý vị giọng cô gái đột nhiên vang lên, nghe thấy ngắn ngủi này hai chữ liền có thể cảm giác trong giọng nói đè nén phẫn nộ, còn có từng tia ủy khuất cùng bi thiết. Hạ Húc nghe cái này thoáng có chút quen tai thanh âm, đầu óc mơ hồ xoay người sang chỗ khác. Sau lưng có một thiếu nữ chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận đùng đùng bước nhanh đi tới, mà lại thiếu nữ này hắn còn nhận biết, chính là lần trước tới đây công trường thường có qua gặp mặt một lần Hạ Tuyết. Ta lúc nào đắc tội nha đầu này rồi? Hạ Húc chính nghi ngờ tỉnh lại lấy bản thân. Hạ Tuyết đã lao đến, nhưng rất nhanh Hạ Húc liền phát hiện nàng cũng không phải là hướng về phía bản thân tới, mà là Tiền Thành Hòa. Lão già lừa đảo, nhanh lên đem từ ông nội ta kia lừa gạt tiền còn trở về. Hạ Tuyết căn bản cũng không có chú ý đến Hạ Húc, mắt đỏ vành mắt phóng tới Tiền Thành Hòa, toàn vẹn không có lần trước nhìn thấy thì mềm mại cùng ngọt ngào. Ai ai ai, cái gì lừa gạt tiền, ta lúc nào lừa ngươi gia gia tiền, tiểu cô nương ngươi ở đâu ra, đánh lại ta còn tay à. Tiền Thành Hòa có thể là tự biết đối lý, chỉ là liên miên trốn tránh không dám hoàn thủ. Nếu không chỉ dựa vào Hạ Tuyết đó cùng Đường Ấu Hinh không sai biệt lắm thon nhỏ nhu nhược bộ dáng hiển nhiên sẽ không là hắn đối thủ. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi lừa sạch ông nội ta dưỡng lão tiền hắn cũng sẽ không chảy máu não, hiện tại cũng còn tại bệnh viện không thể tỉnh. Vừa nói như thế, Hạ Tuyết hốc mắt lập tức đỏ hơn, to như hạt đậu nước mắt giọt tràn mi mà ra, cuối cùng cũng không lại truy đánh công trường lão đầu, ngồi xổm xuống ông đầu khóc trống. Cái gì chảy máu não, cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Tiền Thành Hòa nghe được có chút bối rối chột dạ, vội vàng nói, ta bán đồ cổ gia gia ngươi mua, đồ cổ cái này đi nào có bảo đảm thật, mua được giả chỉ có thể nói rõ gia gia ngươi gây chú ý. Liền nên tự nhận không may, có hiểu quy củ hay không? Thế nhưng là ông nội ta rõ ràng là nghe ngươi nói cam đoan là thật mới mua. Hạ Tuyết nghe vậy ngẩng đầu, nghẹn ngào phản bác. Chúng ta đồ cổ cái này đi tuy nói quả thật có gây chú ý vừa nói như thế, nhưng này cũng là trong tay hành gia ở giữa ngươi tình ta nguyện giao dịch, đều biết có thật có giả. Nhưng ngươi cái này nhưng khác biệt, vừa mới ta xem rõ rõ ràng ràng, ngươi cái này thuần túy là cố ý dùng giả đồ vật trang thật sự lừa gạt. Lâm Chính Bình vốn chính là tinh thần trọng nghĩa cực mạnh nhân thiết, nghe xong Hạ Tuyết lời nói sau triệt để nhìn không được. Nổi giận mắng, ngay cả nhân gia dưỡng lão tiền đều lừa gạt. Ngươi có còn hay không là cá nhân? Xem ngươi cũng không còn mấy năm sống đầu, sẽ không sợ đi xuống vào chảo dầu sao? Ngươi mới không mấy năm làm tốt đầu đâu, lão tử lại sống cái mấy chục năm đều không phải vấn đề. Ba người mắt thấy liền rùm beng thành hỗn loạn. Bất quá Hạ Húc vậy dần dần tỉnh táo lại, làm rõ đầu mối. Hạ Tuyết rất rõ ràng không có kịch bản mệnh cách, cũng không phải là người sắp chết bên trong nhân vật trong kịch bản. Hiện tại xuất hiện hẳn là chỉ là trùng hợp. Đây là thật thực thế giới. Công trường lão đầu Tiền Thành Hòa trừ là nhân vật trong kịch bản bên ngoài cũng là người sống, kịch bản bên trong có thể lừa gạt Chương Kiến Dân tự nhiên cũng có thể lừa gạt người khác, những người khác cũng không có Chương Kiến Dân vận khí tốt như vậy vừa vặn nhặt nhạnh chỗ tốt. Từ Hạ Tuyết trong lời nói không khó nghe ra, gia gia của nàng hẳn là nhận Tiền Thành Hòa công trường lão đầu thức lừa gạt, phát hiện sau khi đến chảy máu não tiến vào bệnh viện. Nghĩ đến chính là chỗ này hai ngày tiến vào bệnh viện, dù sao lần trước nhìn thấy Hạ Tuyết thời điểm còn rất hoạt bát. Hiện tại Hạ Húc hắn là tại sớm đoạt mất nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản. Trên thực tế cũng không tính tại người sắp chết kịch bản trong quá trình. Lúc này hắn chỉ là vừa tốt trùng hợp đụng phải Tiền Thành Hòa cùng Lâm Chính Bình, Hạ Tuyết loạn nhập đụng vào lừa qua gia gia hắn Tiền Thành Hòa cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Có lẽ là bọn hắn hôm nay vốn là sẽ đụng vào, Tiền Thành Hòa có lẽ chính là đụng vào Hạ Tuyết mới bị đuổi tới một cái khác công trường gặp gỡ Chương Kiến Dân, lại hoặc là Hạ Húc mang đến điểm hiệu ứng hồ điệp dẫn đến vốn không nên đụng vào kết quả đụng vào nhau, những này cũng có thể. Đối mặt Hạ Tuyết cùng Lâm Chính Bình trách cứ. Tiền Thành Hòa trong miệng không rơi vào thế hạ phong, thân thể lại ngồi xổm xuống cầm trên sạp hàng đồ vật, xem bộ dáng là muốn thu thập đồ vật chạy trốn. Chờ một chút. Hiểu rõ tình huống, Hạ Húc lần này tự nhiên càng thêm không thể để cho hắn đi rồi, cười híp mắt đưa tay ngăn cản, lòng bàn tay vừa vặn đặt tại này tôn tượng Quan Âm trên đỉnh đầu. Tiền Thành Hòa có chút bối rối, thanh âm cũng biến thành hơi có vẻ sắc nhọn, có ý tứ gì, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt ta đồ vật không thành. Ta cho ngươi biết đây chính là pháp chế xã hội. Dù sao nhân cao mã đại Hạ Húc cũng không so mảnh mai Hạ Tuyết cùng nửa thân thể đều không khác mấy nhập thổ Lâm Chính Bình. Cái này nếu là động thủ lời nói hắn thật đúng là không phản kháng được, càng đừng xách bên cạnh còn có cái nhìn xem càng tráng Dương Bác Văn. Chương 34, đập phá nghe vang. Đoạt ngươi đồ vật thế nào? Ta còn muốn đánh ngươi đây. Đánh xong cho ngươi thêm đi cục công an. Nói đến Dương Bác Văn, Dương Bác Văn liền đã trừng tròng mắt đi lên xách lên Tiền Thành Hòa cổ áo, nghe rõ từ đầu đến cuối trong lòng của hắn cũng đã đè ép lửa. Hiện tại hắn có thể tính minh bạch nhà mình lão bản vì cái gì một mực chấp nhất tại tìm kiếm cái này công trường lão đầu, người này hiển nhiên là cái lừa gạt kẻ tái phạm, ngay cả nhân gia tiền dưỡng lão đều lừa gạt, làm cho người gấp đến chảy máu não. Cái này chuyện thất đức quả thực làm tuyệt. Loại người này liền nên đưa vào trong cục cảnh sát ở lại. Chờ một chút, lão Dương, làm cái gì, tranh thủ thời gian buông ra, chúng ta chỉ là mua đồ vật, nhân gia lừa gạt không gạt người cùng chúng ta có quan hệ gì. Dương Bác Văn chính nghĩa phẫn điền ưng nghĩ đến, Hạ Húc lại đột nhiên ngăn hắn lại. Lão bản. Dương Bác Văn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tranh thủ thời gian buông ra lão nhân gia này, hắn nói kỳ thật cũng không còn sai, đồ cổ mua bán có thật có giả, tự xem nhìn lầm tự nhận không may cái này không nhiều bình thường sao, trách không được nhân gia. Hạ Húc khiến cho cái ánh mắt. Trực tiếp tiến lên đẩy ra Dương Bác Văn tay. Tiểu hỏa tử, ngươi sao có thể thị phi không phân đâu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là. Lâm Chính Bình nghe được tức giận không thôi, trong lúc nhất thời đều quên Tiền Thành Hòa, chỉ vào Hạ Húc. Nâng tay lên cánh tay tức giận tới mức run. Là ngươi. Trước đó lực chú ý toàn trên người Tiền Thành Hòa Hạ Tuyết lúc này mới nhìn thấy Hạ Húc. Có thể chính là bởi vì nhận ra được, nàng mới càng thêm tức giận. Dù nói thế nào bản thân đã từng vậy đã giúp hắn a. Sao có thể trái lại giúp lừa đảo nói chuyện. Lão bản, ngăn lại ngươi không có ý gì khác. Chính là coi trọng cái này tượng Quan Âm muốn mua xuống đến, 4.000 khối đúng không? Hạ Húc tạm thời không có phản ứng bọn hắn, chỉ là một lần nữa nhìn về phía Tiền Thành Hòa. Cái này. Tiền Thành Hòa ánh mắt lấp lóe, lâm vào nháy mắt chần chờ, nhưng tham niệm trong chốc lát chiến thắng sợ hãi, hắn cắn răng nói, không được, tối thiểu muốn 4 vạn. Trực tiếp trướng gấp 10. Lão bản ngươi cái này cũng không quá địa đạo. Hạ Húc ánh mắt lạnh xuống. 4 vạn, một phần không thiếu, hoặc là ngươi cũng đừng nói cái gì có mua hay không. Có bản lĩnh trực tiếp cướp đi. Tiền Thành Hòa lần này ngược lại tức giận. Gân cổ lên nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn. Đều như vậy còn muốn mua cái này tượng Quan Âm, hoặc là đầu óc ngươi bị lừa đá, hoặc là nhất định là có rất lớn nắm chắc nhặt nhạnh chỗ tốt, 4 vạn khối một điểm cũng không thể thiếu. Hắn xem như đoan chắc người trước mắt này là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt hơn nữa còn tự tin mù quáng cho rằng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Chẳng qua nếu như thật sự là vật gì tốt hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến bán cho người khác. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì tiểu tử này sẽ cảm thấy tượng Quan Âm có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng hắn rất khẳng định thứ này tuyệt đối không phải là thật sự. Cái này tượng Quan Âm vốn chính là liếc mắt giả đồ vật, phàm là hơi hiểu công việc điểm đều có thể nhìn ra. Huống chi cái này quan âm nhưng thật ra là đích thân hắn mua chế thức hàng mỹ nghệ, lúc trước hoàn toàn là bởi vì ma quỷ lão cha tin Phật hắn lại vừa vặn kiếm được bút tiền tâm tình tốt mới thuận tay mua về, cho ăn bể bụng tính cái có 20-30 năm lịch sử lão đồ vật thôi. Về nhà lần này hắn cũng không biết bản thân phát cái gì thần kinh, tốn sức đi rồi đem cái này phá Phật tượng chuyển đổi ra tới, ban đầu là có chút cảm xúc tiền tưởng niệm, kết quả không có hai ngày lại càng nhìn càng không thích. Dứt khoát mới nghĩ đến lấy ra phế vật lợi dụng một đợt bán. Được, thành giao. Hạ Húc nhìn chằm chằm Tiền Thành Hòa nhìn một lát, cuối cùng gật đầu, đồng thời cảnh cáo nói, đừng có lại nghĩ đến đổi giọng tăng giá, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Có tiền hay không không trọng yếu, đồ vật nhất định phải mua xuống trước, dù sao hắn cũng không còn dự định để Tiền Thành Hòa hôm nay còn có thể rời đi. Yên tâm, điểm này phẩm đức nghề nghiệp ta vẫn là có. Tiền Thành Hòa con buông mặt mày hớn hở, đều mặc kệ trợn mắt nhìn Lâm Chính Bình bọn hắn, hướng Hạ Húc nói, người xem tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Chỉ cần cái này 4 vạn khối vừa đến tay. Cái này linh nghiệm chí cực tượng quan âm Bồ Tát sẽ là của ngươi. Xác thực, ta cũng cảm thấy tôn này Phật tượng rất linh nghiệm. Hạ Húc trên mặt thần sắc như băng tuyết tan rã, đem chính mình vác tại sau lưng túi sách lấy xuống. Trực tiếp từ bên trong xuất ra 4 bó lớn tiền mặt cùng laptop đỏ bút mực, tiền mặt đi, ngoài ra ngươi vậy lập cái chữ theo, ký tên in dấu tay, miễn cho nổi tranh chấp. Hải Lam tin còn không có đại quy mô phổ cập phe thứ 3 thanh toán bình đại, ngân hàng chuyển khoản cái gì khá là phiền toái, bởi vậy đang tính toán đến nhặt nhạnh chỗ tốt trên đường hắn cũng đã đem tiền toàn đã lấy ra. Không có vấn đề, tiền mặt vừa vặn. Tiền Thành Hòa đáp ứng vậy sảng khoái. Tiếp nhận giấy bút ở phía trên viết xong một phần giao dịch đơn giản hợp đồng, lại ký vào tên của mình, dùng đỏ bút bôi lên bản thân ngón cái xoa bóp cái vân tay ấn. Giao dịch vui sướng. Hạ Húc cất kỹ giấy bút, mỉm cười đem 4 bó mới tinh đỏ tiền mặt đưa tới. Giao dịch vui sướng, chúc ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, bán tốt giá tiền. Tiền Thành Hòa vậy lộ ra tiếu dung, bất quá nhưng có chút mỉa mai cùng hài hước hương vị. Bán cũng không cần. Ta kỳ thật chính là người ngốc nhiều tiền, thuần túy muốn mua đến đập phá. Nghe cái vang. Hạ Húc cười ông lấy màu lam sợi bày lên tượng quan âm, nâng vượt qua nửa người làm bộ muốn nện, nhưng lại dừng lại, mỉm cười nhìn về phía Tiền Thành Hòa, không ngại chậm trễ một lần, một đợt nhìn tốt kịch a. Ta cảm thấy có người xem nói đạp nát thanh âm có lẽ sẽ dễ nghe hơn một điểm. Cái này tượng quan âm tự nhiên không phải ruột đặc, bình thường đồ sứ cũng không khả năng biến thành ruột đặc. Trọng lượng cũng không tính quá nặng. Nếu như ngươi là hiện tại liền đập phá ta vẫn là rất tình nguyện. Loảng xoảng. Tiền Thành Hòa còn tưởng rằng Hạ Húc chỉ là nói đùa hoặc là khoác lác. Chính mở miệng ép buộc lấy. Kết quả nói đều không nói xong cũng thật nghe tới loảng xoảng một tiếng, Hạ Húc giơ cao tượng quan âm trực tiếp rơi đập trên mặt đất, rơi vỡ nát. Lần này không chỉ là Tiền Thành Hòa, liền ngay cả Lâm Chính Bình cùng Hạ Tuyết bọn hắn đều trợn tròn mắt. Thật sự nói nện liền nện. Mấy vạn khối mua lại đồ vật, liền vì nện trên mặt đất ngã nát, nghe cái vang. Bệnh tâm thần a. Người có tiền như vậy không có địa phương hoa quyên cho cần người không được sao? Ung ục ục chính đáng bọn hắn ngốc trệ thời điểm, hơn 20 cái hộp giấy nhỏ nhanh như chớp từ bị nện nát tượng quan âm bên trong lăn ra tới. Trong đó mấy cái trùng hợp lăn xuống đến Lâm Chính Bình bên chân. Cái này. Đây là. Lâm Chính Bình hô hấp trở nên thô trọng vội vàng lên, run rẩy mò lên mấy cái hộp giấy nhỏ, An Cung Ngư Hoàng Hoàng, tất cả đều là hơn 20 năm trước An Cung Ngư Hoàng Hoàng. Thứ này rất trân quý sao? Dương Bác Văn vậy nhặt lên một hộp, lại không nhìn ra cái nguyên cớ tới, nghi ngờ hỏi thăm về Lâm Chính Bình. Chỉ là Lâm Chính Bình cũng không có phản ứng đến hắn. Nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi sớm liền biết trong này có An Cung Ngư Hoàng Hoàng. Lâm Chính Bình bờ môi cùng hai tay đều đang run rẩy, phản phất một giây sau liền sẽ ngất đi. Nhưng hai mắt lại tràn đầy nóng rực, hô hấp dồn dập mà nói, có thể hay không bán cho ta mấy khỏa, ta nguyện ý ra so giá thị trường lớp 10 lần giá cả. Yên tâm đi, ta không có sinh ngài khí, vừa mới vốn chính là ta không phải, nói đến vừa rồi dạng như vậy chính ta đều muốn đánh chính mình. Hạ Húc vội vàng ngăn lại tự hồ nghĩ bản thân cho mình đi lên một cái tát Lâm Chính Bình. Trấn An nói, cái này An Cung Ngư Hoàng Hoàng ta vốn đến chính là muốn đổi tiền, bán cho ai cũng cùng dạng, tự nhiên vui lòng bán cho lão gia tử ngươi, Bất quá bây giờ còn cần xử lý một ít chuyện, việc này chúng ta sau đó đang nói. Như thế nào? Tốt, tốt, tốt, tốt. Lâm Chính Bình kích động gật đầu, luôn miệng nói tốt, một trái tim cuối cùng hạ xuống. Hắn và bản thân bạn già mưa gió đi rồi cả một đời, có thể nói nhất không bỏ xuống được đúng là đối phương, kết quả đoạn thời gian trước bạn già trúng gió hôn mê chữa lâu không khỏi, hắn một mực sai người tìm kiếm thuốc này không có tin tức, kém chút đều đã làm tốt dự định dứt khoát một đợt xuống dưới được rồi. Chưa từng nghĩ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chương 35, An Cung Ngư Hoàng. Thứ này, nhận biết sao? Trấn an xong Lâm Chính Bình, Hạ Húc tiện tay mò lên một cái hộp nhỏ, giơ lên tiền thành hòa mũi trước, thanh âm bình tĩnh nói, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy rất nhìn quen mắt, mà lại nếm qua không ít à. Ngươi nghĩ nói cái gì? Tiền thành hòa khi nhìn đến Phật tượng bên trong rơi ra đồ vật một nháy mắt liền đã lâm vào trong hoảng hốt. Nhưng tự hồ cũng không phải là bị người nhặt nhạnh chỗ tốt cái chủng loại kia đau lòng hối hận, mà là hai mắt thất thần. Giờ phút này theo Hạ Húc đưa tới mũi trước hộp hắn mới một lần nữa tập trung con ngươi. Thân thể lão đảo lui nửa bước. An Cung Ngư Hoàng Hoàng A, ta nhớ được hắn giống như có cái biệt xưng gọi Hoàng Hồn Đan A. Đáng tiếc, còn phải nhân hồn, lại gọi không trở về lòng người. Hạ Húc thanh âm là thường bình tĩnh phải có chút rét run. Những này trong hộp nhỏ chứa lấy đúng là người sắp chết, kịch bản bên trong chương kiến dân nguyên bản nên nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật, 23 năm về trước sinh ra nguyên bản An Cung Ngư Hoàng Hoàng, một loại rất đặc thù đồ cổ, đồng thời cũng là một loại dược vật. Trung y bởi vì lý luận khó mà xác minh cùng học tập nguyên nhân tại xã hội hiện đại đã phi thường thế nhỏ. Hoặc là bị người trong nước đánh là lừa đảo hoặc là chính là bị yêu ma hóa nói khoác. Cái trước là hoàn toàn dèm pha xem thường. Cái sau là làm thành thần tiên bí kỷ không gì làm không được, dùng các loại vô não vô lý yêu cầu đi cưỡng cầu trung y, cả hai thực tế đều không thế nào thích hợp. Nhưng không thể phủ nhận Trung Hoa văn minh mấy ngàn năm trong truyền thừa quả thật có vô số báu vật cùng chỗ thần kỳ, liền lấy rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc Vân Nam Bạch Dược tới nói, đây là quốc gia tuyệt mật cấp thuốc đông y phối phương, vĩnh cửu giữ bí mật. An Cung Ngư Hoàng Hoàng so với Vân Nam Bạch Dược cũng chỉ là hơi kém một chút. Quốc gia một cấp giữ bí mật phối phương, càng là có hoàng hồn đang xưng hào, có được trị liệu các loại ấm áp bệnh, trúng gió hôn mê, viêm màng não, não chảy máu vân vân, rất nhiều bệnh nặng hôn mê tình huống dưới đều có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Xin chớ loạn phục dụng, muốn đối chứng hạ dược, tác giả cũng không phải rất hiểu, trước đó tuyên bố, tổng thể không phụ trách. Bất quá An Cung Ngư Hoàng Hoàng bên trong có một vị dược tài là sừng tê giác. Hiện nay bởi vì cấm chỉ sử dụng chỉ có thể đổi thành thủy ngưu sừng đậm đặc bột phấn, cái khác ngưu hoàng xạ hương loại hình dược liệu vậy đổi dùng nhân công hợp thành. Bởi vậy dược hiệu tương đối trước kia sản xuất sẽ yếu hơn rất nhiều. Mà bây giờ từ Quan Âm Phật tượng bên trong rơi ra ngoài chính là hơn 20 năm trước sản xuất An Cung Ngưu Hoàng Hoàng, áp dụng tất cả đều là nguyên bản dược liệu, giá thị trường mỗi khỏa đều chí ít hơn vạn. Cứ việc trên lý luận hẳn là qua bảo đảm chất lượng kỳ. Nhưng có sáp phong cùng các loại bảo tồn biện pháp tại, những này An Cung Ngư Hoàng Hoàng hẳn là còn có thể sử dụng. Tối thiểu nhất Hạ Húc tại người sắp chết kịch bản giới thiệu vắn tắt đến xem đến Lâm Chính Bình dùng Phật tượng bên trong An Cung Ngư Hoàng Hoàng cứu tỉnh lão bà của mình. Nhưng cũng chính là từ nơi này tượng Quan Âm bên trong rơi ra ngoài dược hoàng, vậy dẫn xuất một đoạn Trần Phong chuyện cũ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiền Thành Hòa nghe tới Hạ Húc trong miệng kia gọi không trở về lòng người. Ánh mắt bên trong đã tăng thêm một sợi kinh nghi. Hắn lão đảo lui một bước, Hạ Húc liền theo sát lấy tiếng lên một bước, thần sắc cười híp mắt, thế nào, không biết à. Đây chính là ngươi vẫn muốn tìm bảo vật à, cha ngươi để lại cho ngươi bảo vật. Không có khả năng. Tiền Thành Hòa bản năng bác bỏ một tiếng, sau đó sợ hãi bừng tỉnh, nói, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì cha ta? Ta đây à cao tuổi rồi. Cha đều chết hết hơn mấy chục năm. Cao tuổi rồi. Vậy ta làm sao mới vừa rồi còn nghe ngươi nói mình có thể sống hơn mấy chục năm, hẳn là ngươi còn là một thọ tinh hàng thế. Hạ Húc tiếu dung thu liễm, thanh âm cùng ánh mắt dần dần băng lãnh, được, không nhớ rõ đúng không, vậy ta đến cấp ngươi nhớ lại một chút. Ngươi từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, thỉnh thoảng liền rút gân hôn mê, vô số lần hiểm tử hoàn sinh đều là ngươi cha bất kể đại giới dùng cái này An Cung Ngư Hoàng cho kéo lại mệnh. Chờ lớn rồi chút thân thể của ngươi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc cũng không học tốt, ghét bỏ trong nhà nghèo quá mất mặt, rất sớm đã đi bên ngoài đi theo người hãm hại lừa gạt. Duy nhất một lần phát hiếu tâm đại khái chính là một lần kiếm được bút đồng tiền lớn, khi về nhà thuận tay cho mình cha mua tôn này Phật tượng. Hà Húc lời nói bình bình đạm đạm, đối với Tiền Thành Hòa mà nói lại như là ác mộng nói mớ. Ngươi ngậm miệng. Tiền Thành Hòa nghe vậy, khuôn mặt cổ dần dần đỏ, sợ hãi lại hốt hoảng đánh gãy Hà Húc lời nói. Có thế Hà Húc bất vi sở động, như cũ nhàn nhạt mở miệng giảng thuật, kia về xem như đưa ngươi cha cho sướng đến phát rồ rồi. Một lúc lâu đều mừng rỡ không ngậm miệng được, gặp người liền nói con trai mình hiểu chuyện, biết rõ hiếu thuận mình, cũng có thể kiếm tiền. Đáng tiếc, hắn không biết mình này nhi tử tiền kiếm là ngoặc thôn bên cạnh đồ đần vào lò gạch đen nhà máy kiếm tới, dùng cái này tiền mua. À không, dùng ngươi nói tới nói gọi mời, dùng cái này tiền mời tới Bồ Tát có thể linh không được. Đủ rồi. Tiền Thành Hòa bị đâm chọc chỗ đau, cũng là bị vạch trần tội ác. Khủng hoảng cùng thẹn quá hóa giận phía dưới sông lên nghỉ công kích Hà Húc, lại bị một bên Dương Bác Văn một cước đá vào ngực. Dương Bác Văn mặc dù không có cái gì chiến đấu thiên phú, nhưng tốt xấu là suốt ngày ở bên ngoài kéo hàng dở hàng vận chuyển hàng hóa tài xế, thân thể có thế tráng cực kỳ, mang lực vẫn là đầy đủ, tăng thêm nghe được lên cơn giận dữ, một cước liền đem Tiền Thành Hòa đạp úp sấp trên mặt đất. Tiền Thành Hòa sắc mặt đau đớn che phần bụng, như đun sôi tôm hùm giống như cung đứng người lên. Hết lần này tới lần khác Hà Húc kia khi hắn nghe tới như lấy mạng ma âm giống như thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên. Đã không muốn nghe cái này, vậy chúng ta liền nhảy qua, nói một chút sự tình phía sau. Sau này ngươi liền thường xuyên nghe ngươi cha nói hắn cho ngươi lưu lại bảo bối, chờ mình chết rồi liền chuyển giao cho ngươi, mỗi lần ngươi nghe tới đều rất cao hứng, cả người cũng sẽ trở nên hiếu thuận một hồi, về nhà số lần đều biến nhiều. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Có một lần ngươi ở đây bên ngoài thiếu nợ tiền nợ đánh bạc trả không được, liền nghĩ đến cha ngươi nói bảo bối, đi suốt đêm về nhà yêu cầu, lại gặp đến cự tuyệt. Cha ngươi nói không có bảo bối, ngươi cũng không tin, thậm chí thẹn quá thành giận cho rằng ngươi cha hiện tại không cho ngươi chính là cố ý treo ngươi. Nhưng ngươi đi theo làm tùy tùng ngoan ngoãn phục thị hắn, sợ dĩ ngươi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hà Húc giảng thuật dừng một chút, sau đó giống như đúc mà nói. Ta đoán đương thời hình dạng của ngươi nhất định là dạng này, không cho. Không cho đúng không? Chờ chết mới truyền cho ta là A. Vậy bây giờ đi. Đừng. Chớ nói. Tiền Thành Hòa đau đến diện mục dữ tợn, cái cổ bạo lấy gân xanh, nhưng trong miệng vẫn miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Hiển nhiên so với trên thân thể đau đớn, Hạ Húc cái này bình bình đạm đạm giảng thuật ngược lại càng thêm kích thích hắn thần kinh. Cuối cùng ngươi vẫn là không có tìm tới cha ngươi để lại cho ngươi bảo bối, đúng không? Hà Húc ánh mắt hờ hững băng lãnh, trên mặt lại treo lên tiếu dung, cầm một hộp An Cung Ngư Hoàng đưa tới trước mắt hắn, đây chính là cha ngươi để lại cho ngươi bảo bối a, cha ngươi giấu vào tượng Quan Âm bên trong ngày đêm cầu phúc, hy vọng trừ dược hiệu bên ngoài có thể được Bồ Tát chúc phúc bảo bối a. Khi đó những này An Cung Ngư Hoàng đã sửa lại phương thuốc, hắn chỉ vào những này thuốc dự phòng vạn nhất. Về sau còn có thể cứu mình nhi tử bảo bối mạng nhỏ đâu. Đủ rồi. Van cầu ngươi. Đủ. Đau đớn xen lẫn bàn hoàng cử chỉ điên rồ tiếng nghẹn ngào từ Tiền Thành Hòa trong miệng phát ra, không có khả năng, không thể nào là cái này dạng. Không nên là như thế này. Rõ ràng là hắn không để ý ta chết sống. Nghẹn ngào cuối cùng biến thành nghẹn ngào, biên độ càng lúc càng lớn, dần dần diễn hóa thành tê tâm liệt phế nước mắt tứ chảy ngang thúc thích. Ta còn tưởng rằng nhiều hung ác một người đâu, cái này liền khóc a. Hà Húc thần sắc một bữa, đột nhiên trở nên hơi mất hết cả hứng, dùng chân lay một lần trên mặt đất tượng Quan Âm mảnh vỡ, những mảnh vỡ này ngươi có muốn hay không suy tính một chút mua về? 4 vạn. À không, 40 vạn. Chương 36, tiền căn hậu quả. Tiền Thành Hòa tình huống so sánh phức tạp,